Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, Bắc Hải cự quái, chương 353, Bắc Hải cự quái, hôm nay uống rượu thật mất chuyện a. Cực độ thống hận này một ít thỉnh bần đạo người uống rượu. Khinh bỉ bọn họ, kết quả chương 1, Germany một mảnh sóng lớn lập tức lướt qua đá ngầm đánh tới. Đem vệ tiểu bắc trong nháy mắt liền đánh lùi mấy chục thước. Thiếu chút nữa liền va đầu vào bờ biển trên đá ngầm Germany, vậy là cái gì vậy sóng lớn đối với vệ. Tiểu bắc thân thể ảnh hưởng lớn đến không tính được, lấy vệ tiểu bắc kia thân thể cường hãn. Cũng chính là có chút ẩn ẩn làm đau mà thôi. Nhưng đợi cho vệ tiểu bắc một lần nữa di động ra mặt biển. Nhìn về phía kia đá ngầm thời điểm, ánh mắt không khỏi trừng thẳng. Vậy là cái gì? Một cây màu đỏ sậm, đường kính vượt qua ba thước, bên trên che kín to bằng chậu rửa mặt tiểu giác hút cự đại xúc tua lúc này duỗi ra mặt biển. Lập tức liền đem Lãnh Tín Hưng quấn lấy, dơ lên thật cao, mà tiếp đó. Sóng biển trở nên hơn mãnh liệt, từng cái to dài vô cùng xúc tua không ngừng duỗi ra mặt biển. Giống như một đóa chính đang tỏa ra bên trong cúc hoa. Rất nhanh, một cái còn như gò núi màu đỏ sậm tròn đầu liền di động ra khỏi biển mặt. Một đôi 5-6 mét đường kính ánh mắt tản mát ra vòng tròn lam sắc quang trụ. Đại vương ô tạc vệ tiểu bắc trong đầu trước tiên liền hiện ra tên này. Muốn nói đại vương ô tạc sinh vật như vậy, vệ tiểu bắc trước kia tại trên mạng lý giải qua, nghe nói đại vương ô tạc loại này trong biển cự thú. Thân dài bình thường tại khoảng 20 mét, có thể cùng cá nhà táng như vậy trong biển cự thú bắc sát. Nhưng trước mắt xuất hiện vậy đầu cự thú, chỉ là lộ ra mặt biển xúc tua chiều dài liền vượt qua 50 mét. Cái kia như là sơn khâu đầu lâu đường kính liền vượt qua 30 mét. Tóm lại, theo vệ tiểu bắc cảm ứng được tình huống, vậy đầu cự thú đầu lâu thêm xúc tua thân dài vượt qua 100 mét. Vãi tương đương luyện, đây cũng không phải là đại vương ô tạc, đây quả thực chính là trong truyền thuyết Bắc Hải hải quái rồi. Rất nhanh, vậy cự đại hải quái trên đỉnh đầu đứng một người gây nên vệ tiểu bắc chú ý. Người này mặc một thân hắc sắc thủy dựa vào, đứng ở hải quái trên đỉnh đầu vững như núi Thái, không chút nào chịu bốn phía sao động sóng biển ảnh hưởng. Kia Lãnh Tín Hưng rất nhanh sẽ bị xúc tua đặt ở trên đỉnh đầu. Theo sau Lãnh Tín Hưng liền hướng vệ tiểu bắc bên này chỉ vài cái. Không hề nghi ngờ, cái này có thể sử dụng hải quái ra hỏa đó là tới tiếp ứng Lãnh Tín Hưng. Ngay sau đó, một cái cự đại xúc tua liền hướng vệ tiểu bắc bên này bổ xuống. Vệ tiểu bắc cực kỳ linh hoạt né qua, lập tức phản kích, run tay một cái, một thanh tùy bá vương long răng nanh mài chế chủy thủ. Hóa thành hàn quang, lập tức liền chui vào kia cự đại xúc trong tay. Nhưng vậy xúc tua quá cự đại, tiếp cận 40cm bá vương long chủy thủ. Tại cự đại xúc tua trước mặt gần như là một cây châm. Tại chui vào cự đại xúc tua từ phía sau, gần ở tại mặt ngoài phá ra một cái to bằng nắm tay lỗ thủng. Lam sắc huyết thủy chảy ra, trong nháy mắt liền bị cành hoa mơ hồ. Vệ tiểu bắc một kích kia, để cho cự đại hải quái cảm nhận được thống khổ chi hậu bạo nộ rồi. Hơn chục điều cự đại xúc tua lập tức hướng vệ tiểu bắc xúm lại đây. Như là từng cái từ mặt biển chui ra cự xà. Nhìn thấy kia hơn chục điều xúc tua duỗi đến, vệ tiểu bắc không hiểu trong lòng một trận cuồng nộ, bình thường nguyên bản ẩn giấu không ra một chút ba xà khí tức lập tức liền mạnh xuất hiện đi ra. Theo kia vô hình ba xà khí tức nổi lên, điên cuồng nhào mà đến xúc tua lập tức một chút, ẩn ẩn có chút sợ hãi. Kia thao túng hải quái nam nhân không khỏi sừng sốt, ỷ vào vậy đầu hải quái. Hắn không nói tung hoành tứ hải. Nhưng ở hôi giới bên trong hơi hiếm có địch thủ, có thể thật không ngờ ở chỗ này thế nhưng gặp để cho hải quái sợ hãi tồn tại. Không thể nghi ngờ, người nam nhân này rất cẩn thận, cũng không có cùng vệ tiểu bắc dây dưa, kia cự đại hải quái lập tức liền xoay người rời đi. Vệ Tiểu Bắc ở đâu chịu đem kia Lãnh Tín Hưng để cho chạy. Đưa tay chính là một cái thuộc tính dò xét rừng ở kia cự đại hải quái trên đầu. Theo cái này thuộc tính dò xét hạ xuống, kia cự đại hải quái xúc tua lập tức lật vọt lên. Nhưng cự đại hải quái rất nhanh sẽ bị người đàn ông kia khống chế được. Tiếp tục rời đi, Vệ Tiểu Bắc nghĩ muốn đuổi kịp đi, nhưng liền kia cự đại xúc tua lập tức liền đập xuống tại trên mặt biển. Đi kích lên sóng lớn để cho Vệ Tiểu Bắc căn bản liền vô pháp dựa đi qua. Chính mình ba xà khí tức Vệ Tiểu Bắc ở trong nước biển như là giống như cá lội. Hoàn toàn không cần giống phổ thông nhân loại một dạng lo lắng thể lực không dứt vấn đề. Ít nhất tại tương đương trong một khoảng thời gian không cần lo lắng. Đơn giản liền vẫn cùng, hắn cũng không tin, bọn họ luôn không khả năng vẫn đợi ở trên biển. Cứ như vậy, Vệ Tiểu Bắc cùng đối phương mão thượng liễu. Trên thực tế, người đàn ông kia cũng cảm giác rất đau đầu. Vệ Tiểu Bắc ba xà khí tức không hiểu để cho hải quái có chút sợ hãi. Vậy hình như một loại căn cứ vào huyết mạch ở chỗ sâu trong e ngại. Do đó vô pháp đối Vệ Tiểu Bắc khởi động kịch liệt công kích. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc xa xa vận may ở phía sau. Hải quái hoàn toàn không có cách nào khu trục đối phương. Nhưng thật ra Lãnh Tín Hưng móc súng lục ra hướng Vệ Tiểu Bắc mở mấy thương. Nhưng ở vậy sóng biển phía trên, coi như là Vệ Tiểu Bắc ra tay muốn đánh trúng ngoài trăm thước mục tiêu cũng không thể trúng mục tiêu, huống chi vậy Lãnh Tín Hưng, năm bốn tay thương xạ trình vượt qua 50 mét chi hậu. Trên cơ bản sẽ không có chính xác, vậy sóng biển, gió biển hơi lay động một chút, lại càng không có chính xác. Đương nhiên, Lãnh Tín Hưng đứng ở hải quái trên đầu không có nửa điểm lo lắng. Dưới cái nhìn của hắn, theo tiến vào biển sâu, cái tên kia coi như là lại có thể bơi lội, cũng không có nửa điểm tác dụng. Hơn nữa, bây giờ còn là cạn hải, hải quái tốc độ áp căn bản không hề tăng lên đi lên. Tùy thời gian trôi qua, theo từ từ rời xa thềm lục địa, hải quái tốc độ bắt đầu tăng nhanh, này trong miệng không ngừng phun ra nước biển. Tốc độ rất nhanh tăng lên mỗi giờ hơn 60 hải lý. Cũng chính là mỗi giờ hơn 100 cây mần ni cái tốc độ này. Đã cùng rất nhiều tốc độ cao motor tàu gần, nhưng để cho Lãnh Tín Hưng trong lòng chìm xuống chính là. Tuy nói lúc ban đầu Vệ Tiểu Bắc bị quăng đến phía sau, nhưng rất nhanh sẽ đuổi theo, đi theo hải quái phía sau, không xa không gần, bảo trì tại ngoài trăm thước. Mặc dù là hải quái huy động xúc tua kích lên sóng biển đem Vệ Tiểu Bắc đưa xa. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc sẽ lần thứ hai theo tới, như là một đầu đánh không chết tiểu cường, tạm thời không uy hiếp được chính mình, nhưng đủ để làm cho mình ghê tởm nhi sắc trời dần dần vào đêm. Hải thượng sóng gió trở nên lớn lên, nơi này đã thoát ly Hoa Hạ lãnh hải, tiến nhập vùng biển quốc tế phạm vi. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu còn tưởng rằng vậy đầu hải quái sẽ dẫn tới quân đội chú ý. Có thể để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ chính là, mãi cho đến tiến vào vùng biển quốc tế, đều không có nhìn thấy cái gì thuyền lại đây xem xét. Bất quá nói đi nói lại, hải quái này ngoài ra lúc ban đầu cùng mình lúc chiến đấu, đem đại bộ phận thân thể lộ ra mặt biển, chi hậu chạy trốn thời điểm. Tuyệt đại bộ phận thân thể đều ngâm nhập trong nước biển. Chỉ lộ ra đỉnh đầu kia một khối nhỏ phạm vi, hơn nữa giống loại này cự thú, có thể cũng có lẩn tránh vệ tinh năng lực. Nếu không thì, người nam nhân này cũng không dám sử dụng hải quái đến bờ biển đi. Không có việc gì, Lãnh, chúng ta tiếp ứng rất nhanh sẽ đến. Người đã suy nghĩ kỹ sao, hải quái trên đỉnh đầu hai người lúc này nói chuyện với nhau tiếng rất nhỏ, hỗn loạn tại sóng biển bên trong, rời đi năm thước không đến cũng đã giống như kiến tiếng. Nhưng hai người này áp cái cũng không có nghĩ tới, như thế chi tiểu nhân nói chuyện với nhau tiếng, đều bị ngoài trăm thước Vệ Tiểu Bắc nghe xong cái rõ ràng. Mặc kệ là Vệ Tiểu Bắc thính lực, vẫn là đầu kia ghé vào Lãnh Tín Hưng trên người củ lạc tiểu chứ. Cũng có thể để cho Vệ Tiểu Bắc biết hai người nói chuyện với nhau. từ hai người trong tiếng trò chuyện, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu một vài thứ. Nguyên lai, cái kia thao túng hải quái nam nhân ở tại tổ chức đang tại mời chào Lãnh Tín Hưng. Nhân mà lần này mới sẽ phái ra như vậy cường lực nhân vật tới đón Lãnh Tín Hưng. Chẳng lẽ đây là một tùy hôi giới năng lực giả cấu thành tổ chức không hề nghi ngờ. Từ hai người nói chuyện với nhau bên trong, Vệ Tiểu Bắc đoán được vậy một chút. Lúc ban đầu, vậy Lãnh Tín Hưng phải là không muốn gia nhập cái tổ chức này. Nghĩ đến cũng đúng, chính mình ẩn thân năng lực như thế. Chính mình một người, là như thế nào tự do khoái hoạt, mà gia nhập một tổ chức lời nói. Nói như thế nào đều sẽ phải chịu một ít ước thúc cùng quản chế. Tuyệt đại đa số người đều sẽ không nguyện ý. Nhưng có lẽ là Vệ Tiểu Bắc truy kích, khiến cho vậy Lãnh Tín Hưng không thể không bắt lấy vậy cọng cỏ. Rốt cục gật đầu đáp ứng gia nhập cái tổ chức này. Kể từ đó, trừ phi Vệ Tiểu Bắc nguyện ý buông tha cho đuổi giết cái này Lãnh Tín Hưng. Nếu không thì, liền cùng cái tổ chức này bị vây đối địch, một cái ẩn núp trong bóng tối thần bí tổ chức, thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kiêng kỵ, nhưng gần điểm ấy kiêng kỵ. Còn chưa đủ lấy để cho Vệ Tiểu Bắc buông tha cho. Sắc trời đã hoàn toàn hắc ám. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng đêm. Tình hình biển bắt đầu biến xoa. Gió nổi lên dâng lên. Bầu trời thiểm điện không ngừng kéo. Từng cái sóng lớn từ đàng xa mà đến. Không ngừng hạ xuống. Cho dù lấy Vệ Tiểu Bắc cường hãn. Đều cảm giác trên người bị sóng lớn đánh cho sinh sôi phát đau. Không thể không một đầu chui vào trong nước biển, ẩn núp tại hơn 30 mét nước biển phía dưới, để tránh cho kia sóng lớn trùng kích, trái lại kia hải quái, lúc này cũng có chút muốn tiềm vào trong nước xúc động. Thường thường theo thiên thượng kéo xuống thiểm điện, nói thật đối hải quái uy hiếp khá lớn, một khi bị kia thiểm điện đánh trúng, mặc dù là hải quái như vậy thân thể khổng lồ. Cũng không thể chịu đựng kia tổn thương thật lớn. Phải biết rằng một tia chớp điện áp lấy nghìn vạn năm sắp tính toán. Mà điện lưu lượng còn lại là lấy thiên an tính toán. Là cỡ trung trạm thủy điện phát công suất điện hơn 1.000 lần. Khổng lồ như vậy điện lưu, coi như là hải quái bị đánh trúng. Chỉ sợ trong nháy mắt đều sẽ biến thành một đoàn cháy xe monster hoàn hảo không bao lâu. Một con thuyền dài chừng 100 mét ngư thuyền xuất hiện ở bên trong tầm mắt. Hải quái rất nhanh sẽ lại gần đi lên, dùng xúc tua đem hai người đưa lên ngư thuyền, theo sau nhanh chóng lặn xuống nước, ngư thuyền bắt đầu chuyển hướng, ầm ầm ầm xông về phía trước, nhưng mặc dù hai người kia lên ngư thuyền, Vệ Tiểu Bắc cũng không có cơ hội tới gần, đầu kia hải quái vẫn như cũ đi theo ngư thuyền phía dưới 100 mét chỗ. Tráng kiện xúc tua hướng bốn phía duỗi thân, hoàn toàn ngăn chặn Vệ Tiểu Bắc nghĩ muốn tới gần khả năng. Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhìn ra, tuy nói vậy đầu hải quái so sánh sợ hãi trên người mình ba xà khí tức. Nhưng mình nếu là quá mức tới gần lời nói, vậy đầu hải quái chỉ sợ cũng phải đối với mình tiến hành công kích. Vệ Tiểu Bắc lại quen thuộc thủy tính, ở trong nước biển như cá gặp nước. Cũng không thể cùng một đầu thể trọng mấy trăm tấn cự thú ở trong nước biển chiến đấu. Vậy thực không phải một ý kiến hay. Vệ Tiểu Bắc vẫn vận may tại ngư thuyền phía sau. Thường thường thừa dịp hắc dạ yểm hộ ý đồ tới gần ngư thuyền. Nhưng ở vậy trong nước biển, không hề lực điểm, như vậy thể trọng liền chiếm cứ rất trọng yếu ưu thế. Đầu kia hải quái có thể tại Vệ Tiểu Bắc vừa mới tiếp cận. Dễ dàng dùng xúc tua đem Vệ Tiểu Bắc trực tiếp rút ra vài trăm thước xa. Như thế mấy lần chi hậu, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiến lên tìm ngược hứng thú. Ở trong nước biển ngâm, Vệ Tiểu Bắc liền tán một tuần thời gian, thẳng đến xa xa xuất hiện một mảnh lục địa, ngư thuyền lập tức tăng tốc, đợi cho lên bờ, tại hơn 10 võ trang phần tử hộ vệ hạ, trong chiều lục nhanh chóng thoát đi, chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.